Một lần nữa cho phép bà Tôn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay đáng lẽ ra theo lịch thì chúng ta sẽ lên chuyện ai giết cô Phương. Tuy nhiên là chúng tôi vẫn phải tiếp tục điều tra xem là kẻ nào thật sự giết cô Phương. Tôi không giết cô Phương. Tác giả Đám Mây Trung Bốn Lũ không giết cô Phương. Tác giả Lương Duy không giết cô Phương. Ai giết? Không lẽ là chị Phương? Không. Thế nên là ngày mai chúng ta sẽ đến với chuyện ai giết cô Phương. Còn ngày hôm nay thì mình, bởi vì là đang trong quá trình điều tra, thì mình xin phép mình đẩy một chuyện ngắn của tác giả Lương Duy lên trước. Bộ chuyện ngắn mang tên là Quỷ Ăn Thịt Chó. Đối với tác giả Lương Duy thì các bạn cũng biết rồi, rất là đặc sắc với cái dòng chuyện ma làng quê. Bên cạnh cái story Lão Tam Lão Tứ thì còn Lương Duy có rất nhiều những chuyện ma làng quê ngắn mà anh Tũng thậm chí còn thích hơn cả story Lão Tam Lão Tứ. Vậy thì chúng ta sẽ cùng xem hôm nay Lương Duy sẽ mang đến cho chúng ta điều gì. Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả để tương tác trực tiếp với tác giả Lương Duy, liên hệ với tác giả để join vào trong nhóm nơi post tất cả các chuyện của tác giả. Các bạn thoải mái đọc và không để mất thời gian thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào chuyện ma ngắn một tập mang tên Quỷ Ăn Thịt Chó. Làng Đỗ Xá năm 1998, sau bao nhiêu năm bôn ba nơi thứ xứ người, lão Khuỳnh Chọc quyết định trở về quê lập nghiệp với cái nghề là thịt chó bảy món mà lão đã đi khắp thiên hạ để học. Về làng, lão Khuỳnh Chọc ham hở lắm, bởi vì lão biết cái làng nghèo này quanh năm người ta chỉ bám vào đít con trâu với dăm ba xài xào ruộng thì cái tài cái óc buôn bán gần như là không có. Mở quán thịt chó có thể coi như là xu thế mới, thậm chí không chỉ là ở làng Đỗ Xá, mà cả những làng xung quanh cũng tụ lại về đây mà ránh chén cái món quốc hồn quốc túy. Lúc đó chỉ có mà hái ra tiền. Đang mơ mộng về tương lai sáng lạn là thế, con mụ vợ của lão Khuỳnh Chọc nó bĩu môi. Thế chưa mẹ nó rồi, còn ngồi thử ra đây đấy, không táp vào chỗ nào mà ăn mà uống, cứ đứng đây chờ người... Chẳng đếch là chó nó xem tát ao đó. Mụ vợ của lão Khuỳnh Chọc tên là Nga, vốn là người xứ khác. Sau biết bao năm lang bạc, lão gặp mụ, cứ như là giai anh hùng gặp gái thuyền quyên, rồi nên duyên vợ chồng. Đẻ với nhau được hai mặt con, nhưng toàn là bươm bướm dập dờn. Lão Khuỳnh Chọc lại gọi chúng nó là bầy vịt rời. Một đứa đặt tên là Hương, đứa kia đặt tên là Hoa. Mụ Nga vốn là dân chợ búa cho nên ăn nói bỗ bã cũng chẳng ý tứ gì. Thế nhưng lão cũng đã quen rồi, chẳng để bụng. Thấy vợ như thế, lão vỗ về. Mày cứ bình tĩnh, mới đợi được có chục phút chưa mấy. Con Huyền nhà cô Bích nó sắp ra rồi. Cái nắng gay gắt làm cho mụ vợ càng thêm cáu tiết. Chục phút cái tên sư nhà ông đi. Từ nãy đến giờ, gần 30 phút chứ còn gì nữa. Thế mà bảo cứ yên tâm về quê là có đứa ra nó đoán. Có ma nào nó đoán đâu. Thấy con mụ vợ lại dở cái thói chợ búa, lão Khuỳnh Chọc giơ tay định vả cho nó một cái. Thì đúng lúc từ đằng sau lại có tiếng nhắc. Anh Khuỳnh, chị Nga. Anh Khuỳnh, chị Nga ơi. Nhà lão vừa nghe tiếng gọi quay lại, nhận ra ngay là con Huyền nhà bà Bích, là con cô ruột của lão, đang đi trên cái xe Honda. Trông thế em, lão Khuỳnh liền buông tay xuống, nặn ra một nụ cười, lộ ra hàm răng cại mạ. Ô Huyền đấy à? Ôi giời ơi! Anh chị đợi mòn cả mắt, cứ tưởng là không ai ra đón. Thế là sau mấy chuyến xe Honda, Cuối cùng Huyền cũng chở được gia đình nhà lão Khình Chọc cùng với đám hành lý về nhà mình. Nhà Huyền cũng chỉ có một mẹ một con, rộng rãi, đủ để cho gia đình lão Khình tá túc ăn ở thoải mái. Sau khi ăn uống nghỉ ngơi xong xuôi, bấy giờ lão Khình Chọc mới thưa chuyện. Dạ, thưa cô, chắc là đợt này con về ở hẳn quê, lập nghiệp buôn bán luôn tại đây. Chứ nửa đời phiêu bạt, đi mãi rồi cũng mỏi chân cô ạ. Bà Bích phe phẩy cái quạt nan, nghe thằng cháu nói vậy thì tỏ vẻ ngạc nhiên. Đất ông bà tổ tiên để lại, thế mày lại chả bán hết rồi còn gì? Thế bây giờ về bảo lập nghiệp thì lập nghiệp như nào? Con mụ Nga không để chồng nói, đã bắn như súng lên thanh. Cái đấy chúng cháu cũng chả biết. Chẳng qua là ngày xưa anh Khuỳnh đây cơ hàn quá, cho nên đành phải bán đất rồi bỏ xứ mà đi. Không giấu gì cô chứ chúng cháu về đợt này cũng có tí vốn liếng. Chắc chắn là mua mảnh đất đẹp, chứ chẳng cần cái mảnh đất mãi sâu trong cái ngõ tối mà anh Khuỳnh vẫn đã kể cho cháu nghe đâu. Mà đã kinh doanh buôn bán thì đất đai nó cũng cần phải nhất cận thị, nhì cận giang chứ cô. Chứ ở tối om om như là cái đũng quần ấy thì không được đâu. Nghe cháu dâu nói vậy, bà Bích nhìn vợ chồng lão Khình Chọc một lượt rồi mới hỏi. Thế ở cái đất chó ăn đá gà ăn sỏi như này, anh chị muốn kinh doanh cái gì? Bấy giờ mới đến lượt lão Khình Chọc. Lão nghe thấy cô ruột mình hỏi như thế thì gật gù. Dạ, chả giấu gì cô, còn bồn bà khắp nơi, làm công cho người ta mãi cũng học được cái nghề mổ chó. Còn thấy làng mình và mấy cái khu quanh đây vẫn chưa có ai làm cái món này. Thiệt nghĩ nếu con mà làm, có mà ôi khách. Với lại, làng mình vẫn được mệnh danh là làng rượu. Rượu có rồi, anh mà thêm cái anh thịt chó thì còn gì bằng à, cô hả? Bà Bích nghe thằng cháu ba hoa thì hỏi lại. Ừ, thì coi như là thịt chó chửa ai bán. Thế nhưng bây giờ anh định buôn bán ở đây. Thế rồi là quán xá chỗ nào? Rồi lấy đâu ra vốn mà mở? Lão Khỉnh nghe vậy thì gãi gãi cái đầu chọc rồi thẽ thọt. Vốn thì cô chẳng phải lo. Bao năm qua, vợ chồng con cũng tích góp được một chút kha khá. Còn buôn bán ở đâu thì lúc con Huyền nó chở con về trên xe, con cũng nhìn ngắm rồi. Nói thật với cô là nó cũng đẹp mỹ mãn luôn đấy. Cái mảnh đất này nằm gần mặt đường, chỗ có cái bảng cổ thụ ấy. Con thấy nó vừa rộng rãi vừa thoáng mát. Dự kiến là vợ chồng con sẽ làm nhà, rồi mở quán luôn ở đấy. Nghe thằng cháu nói vậy, tự nhiên là bà Bích mặt mũi tái mét, như là bị trúng gió. Bà run run. Ôi thôi chết, anh nói là cái mảnh đất nhà ông Môn đấy phỏng. Ôi trời ơi, anh có biết là mảnh đất đấy nó có nhiều ma lắm không? Cho người ta còn không dám lấy nữa là mua. Cô Huyền nghe mẹ nói vậy liền phụ họa theo. Em nghe nói là đấy toàn là ma đói đấy. Mấy đứa bạn em có việc đi ngang qua đấy buổi đêm, nhiều đứa bị dọa cho mất mật, còn không dám đi qua đấy lần thứ hai đâu. Lão Khuỳnh cười cười. Ôi giời, thời đại nào mà cô với em cứ nói đến chuyện ma chuyện quỷ. Còn nói thật là con sống từng nay tuổi rồi, cũng chưa một lần thấy con ma con quỷ nào. Thậm chí con đã từng ngủ ngoài nghĩa trang qua đêm, có cái sự gì đâu. Có khi thần hồn nát thần tính, một đồn mười, mười đồn trăm, biết đâu mà lần. Miệng thế gian như làn sóng biển, có phải miệng chum miệng vại đâu mà đậy. Mảnh đất đấy đẹp, nhiều người qua lại, gần sông, mỗi tội là tùm gơm, dọn dẹp một ngày là nó sáng sủa quang đãng. Hơn nữa, vợ chồng con về đây thì cũng cần mảnh đất cắm rồi, chứ nói ở nhờ nhà cô mãi làm sao được, nó cũng bất tiện. Con mụ Nga nó cũng hùa vào với chồng. Nhà con nói đúng đấy, bây giờ muốn nhiều thì nó phải liều chứ. Chứ ma mãnh, có cái khỉ cha gì mà sợ. Nhà con đây chỉ sợ mỗi con ma đầu đen thôi. Mụ Nga nói xong nhìn chồng cười cười, tỏ vẻ yêu thương lắm. Bà cụ Bích thấy hai vợ chồng đứa cháu nói vậy, xem ra cũng chẳng cản được, đành phải thở dài. Đấy là tôi nói như thế thôi, chứ anh chị làm cái gì cũng phải suy tư trước tính sau. Bỏ ra một đống tiền đấy, rồi lại công cốc thì phải tội chết. Vậy là câu chuyện dừng ngay tại đấy, coi như là vợ chồng lão Khuỳnh đã giải quyết xong chuyện mảnh đất có cây bàng. Ngay buổi chiều hôm ấy, sau khi thăm dò lại một lượt mảnh đất, lão Khuỳnh tìm đến gia đình nhà ông Môn, ngỏ lời hỏi mua. Mọi sự diễn ra thuận lợi khi gặp ngay hoàn cảnh nhà ông Môn, có thằng con tên là Hậu, vốn dĩ là nghiện sĩ chính hiệu, chuyên mòi tiền hút chích. Khi mà Khuỳnh chọc đề cập đến chuyện mua mảnh đất, thằng Hậu chồm từ trong buồng ra, mắt sáng như đèn ô tô, liên tục giục bố nó. Ôi dồi ông già ơi, bán, bán ngay, bán luôn. Ông già chả bảo là không có tiền còn gì, tiền đấy chứ đâu, bán, anh Khuỳnh, bán. Thấy hình con nghe thấy tiền thì cứ như là hít ngay được mấy bi nữa. Ông Môn bối rối. Nhưng mà phải để xem nào chứ. Thằng Hậu nghe bố nó nói thế liền lật lọng. Bán mẹ cho tôi nhờ cho con gì nữa ông già. Ông cứ để mảnh đất đấy cũng chẳng có chó nào nó thèm. Để đất đấy vừa không trồng gì, tổ cho chó nó ỉa đái, rồi nhọc mà suốt ngày ông già đi bốc cứt chứ làm cái gì. Ông Môn cũng biết nếu mà không bán đất, để cái thằng kia nó hút nó chích thì cũng không yên được với nó. Thôi thì con dại cái mang, ai bảo ông đẻ ra thằng nghiện. Bây giờ ông xuống nước. Thôi thì tôi cũng đồng ý bán. Dù gì nhà tôi đất bên này cũng rộng, chẳng cần cái thổ kia làm gì. Vậy là ngay trong buổi chiều hôm ấy, việc mua bán được diễn ra nhanh chóng, với bản giao kèo viết tay. Đương nhiên là lão Khuỳnh chọc bao năm lăn lộn cũng không phải dạng gà mờ. Lão nhanh chóng đưa tiền rồi lấy mọi giấy tờ liên quan đến mảnh đất, nhờ xã công chứng để mình đàng hoàng là chủ sở hữu, chỉ trong vòng có nốt nhạc. Một tuần sau, mảnh đất đồn đại là có ma của nhà ông Môn đã thuộc về tay Khuỳnh chọc, khiến cho người làng Đỗ Xá không khỏi ngạc nhiên. Bởi thứ nhất là cái đất ấy vốn đã có nhiều điều kỳ quái, không ai dám động đến. Thế mà lão Khuỳnh chân ướt chân ráo không biết từ đâu về, đã làm chủ sở hữu. Thứ hai là lão định mở quán thịt chó ở đây, rồi không biết có đứa nào nó đến nó ăn nó uống hay không. Cái làng này vốn dĩ là toàn người nghèo, làm ăn tất bật khó khăn. Còn lại cái số tiền của nhà ông Môn, người ta cũng chỉ có cười khẩy, đéo mẹ tiên sư, rồi cũng lại sớm muộn trôi qua cái lỗ kim tiêm của thằng Hậu. Lão Khuỳnh từ ngày mua được mảnh đất mà lão coi là đẹp với giá hời, lão hí hửng lắm. Ngay sau khi chính thức làm chủ mảnh đất, lão thuê người dọn dẹp ngay. Đúng là có bàn tay con người có khác, mảnh đất vốn dĩ tùm, nay trở nên quang đãng sáng sủa hẳn. Mấy người làm người ta khuyên là lão chặt cây bằng đi, nhưng lão lắc đầu bảo để đấy. Sau này lão mở quán thịt chó, đặt luôn cái tên là quán thịt chó cây bàng cho mọi người dễ nhớ. Rồi một căn nhà mái ngói đỏ tươi cùng với cái quán nhỏ xinh xinh có cái biển cầy tơ bảy món, một vài tháng sau mọc lên, làm cho người làng lại càng thêm trầm trồ thán phục lão Khuỳnh chọc. Thế nào mà trộm vía, sau khi mở quán lại được nhiều người biết đến. Và với cái tài nấu thịt chó của vợ chồng nhà Khuỳnh, cái quán thịt chó cây bàng cũng thu hút đông khách. Nhìn quán người ra kẻ vào tấp nập đông đúc một lần nữa, người làng lại tròn mắt, nể phục vợ chồng nhà ấy. Bỗng dưng lão Khuỳnh lại nhớ đến lời bà Bích khuyên vợ chồng, lão tủm tỉm cười. Cứ nói là chỗ này có ma, từ ngày tôi về đây có ma đích đâu. Đều mẹ, nó phét, thần hồn nát thần tính. Mụ Nga thấy chồng nói vậy cũng giàu cái mỏ si cả vâu. Cái giống ma quỷ, Nó kỵ nhất là máu chó với mắm tôm. Ở đây toàn là máu chó. Mắm tôm thì nhập từ trong Nghệ An ra là nhất mẹ rồi. Bố của ma còn chả dám đến ấy. Nhưng cũng phải công nhận, ông có con mắt tinh tường nhỉ. Nhìn ra được cái mảnh đất này lại mua được với giá rẻ. Đấy, xem bố con nhà hậu môn còn đang tiếc hồi hội cái kia. Thế nhưng cái gì người ta đồn đại cũng phải xuất phát từ một sự thật nào đó. Không có lửa thì làm sao có khói. Số cái quán nhà lão Khuỳnh sau một thời gian mở, khách cứ ra vào nườm nượp. Đầu tiên là một ngày giết một con chó, nhưng dần dần giết đến hai con một ngày. Lão phải thức dậy lúc nửa đêm giết chó để phục vụ cho khách nhậu. Mấy ngày đầu thì chả sao, thế nhưng đến hôm thứ ba thì bắt đầu xảy ra sự lạ. Hôm ấy độ 2 giờ sáng, hai vợ chồng dậy sớm để làm chó thì bỗng dưng nghe tiếng gõ cửa quán. Hai vợ chồng lão Khuỳnh giật mình, chẳng hiểu là đứa nào nửa đêm nửa hôm nó đến đập cửa thế này. Mụ Nga quay sang: "Ông ơi, ông ra xem thử xem có ai. Bố tiên sư nửa đêm nó lại mò đến. Hay là nó lên cơn nghiện thịt chó, nó đếch chịu nổi nhỉ?" Thấy mụ vợ nói vậy, lão Khuỳnh cũng cố tỏ ra bình tĩnh. Lão điềm tĩnh đi ra mở cửa. Tuy nhiên là với bản chất của kẻ lăn lộn đường đời, lão hết sức cẩn thận. Đi đến cửa, lão cẩn thận hỏi thêm một lần nữa: "Ai ngoài đấy đây? Nửa đêm nửa hôm gõ cửa nhà có việc gì đây?" Không gian im bặt. Ở bên ngoài cửa kỳ chỉ có tiếng gió vi vút từng hồi, làm cho mọi thứ trở nên ma mị. Lão Khuỳnh lại hỏi lại một lần nữa: "Ai ngoài cửa nhà tôi đây?" Đáp lại lão Khuỳnh lúc này là một giọng nói âm u trầm đục, nặng nề: "Tôi muốn ăn thịt chó. Tôi đói lắm." Nghe thấy âm thanh ấy, trong phút chốc da gà da vịt của hai vợ chồng nổi hết cả lên, sống lưng lạnh cứ như là ai chườm đá. Mụ Nga thấy chồng mình cứ đứng mãi không nói thêm được lời nào, vội đáp thay: "Thế mới sáng sớm đã giết chó đâu, thế muốn ăn phải đợi mấy tiếng nữa chứ." Tưởng rằng nói câu ấy thì vị khách nửa đêm kia sẽ đi, thế nhưng bên ngoài âm thanh âm u vẫn cứ vang lên: "Tôi chờ, tôi đói lắm rồi." Nghe thế vậy dù sợ, nhưng lão Khuỳnh vẫn cố trấn tĩnh: Thế cố gắng đợi đến sáng nhá. Bây giờ vợ chồng tôi còn phải làm thịt chó. Thế nhá. Thế vợ chồng tôi làm đây." Vừa nói, lão vừa phất tay ra hiệu cho vợ đi ra sau nhà, bắt đầu công việc. Thế nhưng đi được độ đôi bước, thì bỗng nhiên cánh cửa của quán, nó từ từ mở ra, rít lên âm thanh rợn người. Từ đâu, gió cuốn theo cát bụi và lá cây thổi vào, làm cho hai vợ chồng mù mịt tối bụi. Mãi một lúc sau, cơn gió mới ngừng thổi. Vợ chồng nhà lão Khuỳnh bấy giờ mới định thần lại thì cảnh tượng kinh hãi diễn ra trước mắt. Một người đàn ông đầu tóc rũ rượi che mất một nửa khuôn mặt. Một nửa khuôn mặt còn lại lộ ra thì đen xì xì. Trên mặt đóng vảy cứ như là lớp mê mà da nó kéo ra non. Trên thân khoác quần áo rách tả tơi. Tay thì cầm cây gậy, trông đúng là phường ăn mày. Lão Khuỳnh lắp bắp: Ông là ai? Sao lại mở được cửa thế?" Đáp lại câu hỏi của lão Khuỳnh, người ăn mày kia chỉ cười khùng khục: Lão đưa tay lên vớt mái tóc đang xõa xuống ra đằng sau. Khuôn mặt của lão lộ ra một nửa là da thịt bình thường, nửa bên kia là cái lớp đóng vảy. Lão giật mạnh một cái xuống, chỉ thấy nguyên si một lớp sọ trắng hêu hếu, trong mắt thì sâu hoăm hoắm, trông vô cùng kinh dị, làm cho vợ chồng lão khuỳnh chọc đứng sững sờ như đá. Muốn chạy bây giờ cũng không chạy nổi, muốn nói cũng không mở mồm được. Lão ăn mày cất tiếng: "Tao là chủ chỗ này, tao muốn ăn thịt chó. Chúng mày phải phục tùng tao, nếu không thì tao cho chúng mày chết." Một lần nữa, lão ăn mày cất lên tiếng cười man dợ, âm thanh sốc tận óc, làm cho vợ chồng nhà Huỳnh chọc quay cuồng cả đầu óc, trời đất như đảo mòng mòng, rồi ngất lịm tại chỗ. Cho đến sáng sớm, hai đứa con gái của lão Huỳnh, con Hương con Hoa, dậy thấy bố mẹ như thế thì vội vàng lắc lấy lắc để: "Ôi trời ơi, bố ơi, mẹ ơi, tỉnh dậy đi. Ôi trời." Khách đến ăn mỗi lúc một đông, thế nhưng lại thấy hai con bé gọi bố mẹ mình thì ngạc nhiên lắm. Một người đàn ông cao cao gầy gầy thò đầu vào: "Trúng gió à? Mà cứ để thế này à? Thôi chết. Các chú khiêng giúp vợ chồng nhà Huỳnh vào xem nào, chứ không khéo chết mẹ đứa đừ đừ bây giờ." Đám đàn ông kia liền vội vàng khiêng vợ chồng lão Huỳnh vào nhà. Sau đó ông nọ lấy dầu gió ra xoa xoa bóp bóp. Được một lúc, vợ chồng mới tỉnh dậy, mắt mở thao láo, nhìn ráo rác xung quanh. Bấy giờ con Hương con Hoa vui mừng khôn xiết ôm lấy bố mẹ. Ông kia mới giải thích: "Đấy, cứ nửa đêm nửa hôm thức khuya dậy sớm rồi trúng gió đấy. May vợ chồng cô chú gặp tôi có cái nghề gia truyền xoa bóp dầu gió, không thì có mà về chầu ông bà ông vãi rồi." Lão Huỳnh nghe vậy thì tự nhiên nhớ ra chuyện gì, liền hỏi: Thế người ăn mày đâu?" Còn chưa kịp nói hết câu, mụ Nga béo lão một cái đau điếng: Nhà em mơ chưa tỉnh cho nên nói lên thiên đấy. Dạ thế đội ơn bác ạ. Vợ chồng em khỏe rồi. Thôi xin phép các bác, hôm nay nhà em nghỉ bán thịt chó một hôm, thế các bác thông cảm nhá. Ngày mai lại có thịt chó thơm phức nhá." Thấy vợ chồng nhà Huỳnh khỏe lại, đám người khi ấy lũ lượt kéo về. Người đàn ông cứu chữa nhà Huỳnh chọc trước khi quay đi còn dặn: "Hai vợ chồng nhà anh chị ở cái đất này còn phải trúng gió nhiều, thế nên hết sức cẩn thận nhá." Câu nói của người đàn ông làm cho vợ chồng nhà Huỳnh chọc đớ cả ra, thơ thẩn nhìn theo bóng người ấy khuất dần đi ra ngoài đường. Thấy bố mẹ như vậy, đứa con gái lớn tên Hương mới hỏi: "Thế bố mẹ có ăn gì không? Để con nấu." Thấy miệng đang đắng, mụ Nga bảo con: "Xuống dưới bếp nấu cho bố mẹ bát cháo tía tô giải cảm nhá. Không có thứ ấy thì còn lâu mới mạnh được." Hai đứa mặc dù còn ít tuổi, nhưng vì cuộc sống tha hương cầu thực nay đây mai đó, cho nên chúng nó đảm đang tháo vát từ nhỏ, cái gì cũng biết làm. Những việc như nấu cơm nấu cháo đối với chúng nó hết sức bình thường. Sau khi mẹ bảo nấu cháo, chị em xuống bếp. Một đứa bắc nồi, đứa châm củi, một đứa vo gạo. Nhìn bóng dáng của hai đứa con khuất dần, mụ Nga mới thở dài: "Đấy, các ông cứ bảo là đẻ con gái thì thế này thế kia, đéo mẹ. Thế so sánh hai đứa nhà mình với cái thằng hậu nhà ông Môn bên kia mà xem. Tổ sư bố, người ta đẻ con khôn thì mát rười rượi, đéo mẹ đẻ phải như cái thằng rời giặc kia có mà, rát hết cả háng. Mà này, cái người nửa đêm qua xuất hiện trước nhà mình, tôi nghĩ đấy là ma đấy ông ạ. Cái gì mà chủ đất này, mà cái loại ông đấy, chưa gì đã nói ra là người ăn mày ăn mỏ cái gì. Rồi ông sợ người ta đồn ầm lên nơi đây có ma, chả đứa nào nó thèm ngó đến à, rồi làm ăn thế nào. Ông ngu lắm." Thấy con vợ nó bốp chát như thế, lão Huỳnh bực lắm, nhưng biết mình sai cũng chẳng làm gì được. Bây giờ lão nói dỗi. Ờ, tao ngu. Tao ngu mà tao biết mổ chó, biết buôn bán. Đều mẹ, đàn bà, đái đéo qua ngọn cỏ. Cái người hôm qua đích thị là ma chứ còn gì. Thế lấy đâu rằng người nào mà cái đầu một nửa bình thường, nửa bên kia giờ cái sừng sọ ra thế. Mà cái tiếng cười đến tởm, chắc chắn không phải là người đâu. Thấy chồng nói chắc như đinh đóng cột, mụ Nga mới hỏi. Thế bây giờ phải làm thế nào? Đêm nào nó cũng xuất hiện thế này, rồi mà hết đường làm ăn đấy. Lão khỉnh cười gian. Thôi thì cứ chịu khó giết chó sớm tí. Thế là không phải gặp chuyện quái quỷ nữa. Mà cứ thế có khi lại được ngủ ngon, không phải lọ mọ. Thế mình thấy tôi thông minh chưa? Mụ Nga nguyết dài. Thông, ông thông minh như con chó bẹt dê đấy. Dọn dẹp quán buổi tối là vất vả nhất rồi. Đến lúc đấy xong thì nghỉ ngơi chứ lại phải đi mổ chó. Thế chẳng nhẽ mụ nửa đêm thức dậy để gặp bà à? Không được cái nước nồi đéo gì cả. Mụ Nga cười cười. Thì đây là đây nói thế, làm gì mà cứ sồn cả lên. Thôi thì nghe ông, tránh được cái gì hay cái đấy. Thế là kế hoạch sau khi dọn dẹp buổi tối xong mới giết chó được vợ chồng sắp xếp ngay. Tưởng chừng mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Đến nửa đêm hôm ấy, tiếng đập cửa cứ cầm cập vang lên giữa đêm, nghe đến rợn cả người. Rồi âm thanh cứ ma mị vang vọng vào tận sâu trong nhà. Tao đói quá, tao muốn ăn thịt chó, mà không đứa nào cúng cho tao cái gì. Tao đói, tao đói quá. Âm thanh ấy cứ lặp đi lặp lại, làm cho vợ chồng nhà Khuỳnh đang ngủ ngon cũng phải thức dậy. Được một lúc sau, âm thanh vừa dứt thì lại có tiếng nồi nêu bát đĩa, dường như là có người đang lục lọi dưới bếp. Hai vợ chồng nhà Khuỳnh run cầm cập, chăn trùm kín đầu, không đứa nào dám hé chăn ra mà nhìn. Một lúc sau, âm thanh đấy có vẻ như dần đã quen. Mụ Nga thì thầm với chồng. Tiền sư bố nhà chúng nó, chắc là ma quỷ đấy, nó lục bếp đấy. Ông thử ra xem nào, nếu mà thấy đứa nào thì cho mỗi đứa một cái hèo chết mẹ chúng nó đi. Lão Khuỳnh bình thường anh hùng hào hán, tự xưng mình là chọc trời khuấy nước, nhưng trong hoàn cảnh này lão sợ. Sau câu nói của vợ, một lúc sau lão mới trấn tĩnh lại. Mụ điền đấy à? Tôi ra đấy để chúng nó cấu đầu rút ruột à? Thôi. Mụ Nga véo trợn đẩy chồng một cái. Tôi tưởng ông nào, ông oai hùng lắm cơ mà. Tôi nghĩ là bây giờ không phải là ma đâu, hay là chuột. Một đống thịt chó để ngoài không đậy. Đéo mẹ, rồi lúc để cho chuột bọ nó ăn hết ấy. Biết là không dậy thì cũng không yên được mấy mụ vợ. Lão Khuỳnh đành gượng gạo. Thế nhưng lão còn không quên kéo vợ đi theo. Nằm đấy à, dậy đi cùng người ta xem nào chứ. Mụ Nga không kịp phản ứng, bị lão lôi dậy. Hai vợ chồng lò dò đi ra hướng phát ra tiếng động leng keng, sờ soạng lên tường. Tách một cái bóng đèn sợi đốt phát sáng, tỏa ra cái ánh sáng đỏ đỏ vàng vàng, càng tô thêm sự lạnh lẽo ma quái của căn bếp. Tiếng lục lọi leng keng lục sục dưới bếp mỗi lúc một to. Vợ chồng nhà Khuỳnh phát hiện ra phương hướng của âm thanh ấy chính là ở bên cái gian quán thịt chó nhà mình. Hai vợ chồng lại bấu víu nhau lò dò bước đi. Đi đến đâu thì bật điện đến đấy. Trong phút chốc, cả căn nhà đã sáng rực. Lúc cả hai vừa bước chân sang đến quán, nối liền với căn buồng thì hỡi ôi, cảnh tượng kinh hoàng hiện ra. Một đám năm sáu cái bóng đen xì xì đang ngồi chồm hổm mà nhều nhào ăn thịt chó, trông đến là đáng sợ. chúng nó phát hiện ra vợ chồng nhà lão Khuỳnh. Chúng nó quay phắt lại. Lúc này hai vợ chồng mặt đối mặt với những cái bóng kia, chỉ còn biết há hốc mồm, muốn hét lên mà không tài nào hét nổi. Bầy ma đói kia nhìn hai vợ chồng, rồi bắt đầu ngoác cái mồm ra, lộ hàm răng cái còn cái mất lởm chởm gớm ghiếc mà cười khành khạch. Có con thì cái mồm nó to đến mức như là cái chậu, có con thì trông nó lúm cha lúm chúm y hệt như là cái lỗ rốn. Bên tai của vợ chồng nhà Khuỳnh lại vang lên giọng nói. Thịt chó ngon thế, chúng tao chết mà không ai cúng kiến, chứ nói gì đến thịt chó. May mà chúng tao vẫn còn vương vấn bấu víu ở lại dương gian, mới được ăn thịt chó thế này. Lúc đấy lão Khuỳnh tự nhiên cảm thấy cái cổ họng nó nhẹ hơn, run run. Các người là ma sao, sao lại quấy nhiễu ở đây? Vợ chồng tôi làm ăn lương thiện, chứ có tội có tình gì đâu. Đáp lại lão vẫn là cái tiếng cười ma quái ghê rợn. Cứ cho chúng tao ăn đi, rồi chúng tao trả công xứng đáng. Đi đâu mà thiệt. Lúc này mụ Nga cũng đã thông cổ họng, thấy bọn quỷ nó lố nhố ăn uống chứ cũng không có ý định hại mình, thì có phần yên tâm hơn. Mụ mới đánh bảo. Thế bảo là ma quỷ sợ máu chó, sợ mắm tôm cơ mà. Sao các người... Sợ cái quái gì? Ấy chỉ là thiên hạ nó đồn vơ đồn vẩn. Thế các người định trả công vợ chồng tôi như thế nào? Vàng, rất nhiều vàng. Thế chẳng phải là chúng mày cần vàng hay sao? Vàng ở ngay cái chân bể nước cũ, đào lên là thấy. Lời ấy vừa dứt thì gió từ ngoài thổi ù ù vào. Một đám bóng đen lố nhà lố nhố, bò đành đạch, đứa thì chạy vọt ra thẳng cửa, có đứa thì đu lên trên trần nhà mà bò ra, có đứa thì hóa thành một làn khói mà biến mất trước sự ngạc nhiên của hai vợ chồng. Mụ Nga liên tục véo vào tay chồng, làm cho lão đau điếng. Ôi, véo cái đéo gì thế? Đau! Biết đau, thế chứng tỏ là không phải mơ rồi. Ông ơi, tôi bảo này, nếu mà có vàng thật thì vợ chồng mình giàu to còn gì. Mụ Nga híp cả mắt vào, lòng tham của con người không cho vợ chồng lão nghỉ ngơi. Ngay lập tức, lão xuống bếp lấy cái thuổng, rồi vợ chồng chạy phăm phăm ra cái bể nước cũ để kiểm chứng, xem là lời cái lũ quỷ đói kia nó nói là thật hay không. Đúng như lời lũ quỷ đói nói, khi đào lên chỉ độ có nửa mét thì một cái hũ sành dần dần hiện ra, dưới ánh đèn pin lập lòe một màu vàng rực lóa cả mắt. Quả thật là những miếng vàng trông bắt mắt lắm. Lão Khuỳnh không kìm lòng nổi, đưa vàng lên miệng cắn rồi nói như reo. Ôi giời ơi, vàng thật. Ôi giời ơi, giàu rồi. Tiền sử nó chứ, nhà mình được trời Phật độ cho rồi. Tao giàu rồi. Đúng là sáng suốt khi về làng này. Mụ Nga thì có vẻ bình tĩnh hơn, Mụ cũng cầm lấy một miếng vàng, đưa lên miệng nhấm nhấm. Cứng lắm, quả nhiên là vàng thật, vàng xịn, vàng mười. Mụ đưa tay ra dấu im lặng. Mụ thì thào, cứ bình tĩnh. Giàu nhanh như thế này thì chắc chắn là nhiều đứa chúng nó ganh ghét, rồi lại sinh nhiều chuyện phiền phức không hay. Thấy vợ nói có lý, lão Khuỳnh cũng không có hồ hởi nữa. Mặt của lão căng thẳng hỏi vợ, thế bây giờ làm nào mình? Đào được vàng mà không được tiêu thì khác đích gì là đeo đào được cái gì? Mụ Nga lim dim mắt cười cười, ông ngu lắm, ai bảo ông là không được tiêu? Ý tôi nói là tiêu, nhưng mà tiêu từ từ, ông hiểu chưa? Tuyệt đối không được đi bolo bép xép, nào là đào được vàng, kể cả nó không con hương con hoa cũng không được nói. Thấy vợ nói thế, lão Khuỳnh gãi gãi cái đầu chọc. À, thôi thì cứ làm theo ý bà. Ngay sau hôm ấy, quả nhiên là gia đình nhà lão Khuỳnh chọc, cuộc đời bước sang trang mới, cuộc sống thực sự khấm khá hơn nhiều. Duy chỉ có một điều lạ, khiến cho bao nhiêu người thắc mắc. Nhà lão hay giết chó vào buổi tối, để sáng sớm bán. Chẳng hiểu cắc cớ làm sao. Buổi sáng chó đã bốc mùi hôi thối, gần như là chẳng bán nổi. Đến buổi trưa, lão Khuỳnh đành phải giết thêm để phục vụ buổi chiều là chính. Những khách quen ăn sáng bây giờ chuyển hẳn sang chiều, thế nên buổi sáng không còn tấp nập như trước. Người ngoài nhìn vào nhà lão Khuỳnh nói, cứ giết chó mà để ôi thiêu thế kia thì chả mấy mà lỗ vốn, bán làm sao cho lại nổi. Ấy thế nhưng đó là họ nhìn thế thôi, vợ chồng nhà lão thì ngược lại, họ vô cùng vui vẻ. Họ biết rằng là thịt chó mình làm ra bây giờ, ngoài việc phục vụ những thực khách trong làng, ngoài xã, thì còn cả phục vụ lũ ma lũ quỷ ở đây. Cái lũ mà vợ chồng lão cho rằng ấy là ân nhân, bởi vì đã cho vợ chồng lão cái hũ vàng to tướng. Thời gian cứ thế trôi. Mấy tháng sau, khi mọi người nhìn lại thì thấy rằng là ngôi nhà của vợ chồng lão Khuỳnh quả nhiên đã thay ra đổi thịt. Không phải là nhà ngói như những nhà khác, mới sửa sang xây dựng lại, ngôi nhà mái bằng chắc chắn, trông to rộng, đồ sộ bề thế nhất nhì làng Đỗ Xá. Quán thịt chó cây đa vì thế cũng được cơi nới thêm rộng rãi, chắc chắn hơn hẳn, cho nên thực khách đến đây cũng vừa ý lắm. Mọi người nhìn vào thì trầm trồ không ngớt, nhưng mà họ vẫn cứ thắc mắc, có làm sao mà thịt chó buổi sáng ôi thiêu chẳng ai thèm ăn, buổi chiều là bán được mà lại giàu thế. Hơn nữa, nếu như mà chó sáng hay thiêu thế thì tại sao nhà lão cứ nhất quyết phải giết vào ban đêm? Người ta cứ đưa ra biết bao nhiêu câu hỏi, biết bao nhiêu khúc mắc. Có người hỏi lão về bí quyết làm giàu nhanh. Lão Khuỳnh chỉ chống nạnh, vuốt vuốt râu. Thằng này sống tích nhân tích đức, giỏi thương, chứ bí quyết đeo gì. Bà Bích thấy thằng cháu có của ăn của để, cũng mừng thay, nhưng cũng cố mà gặng hỏi. Con ạ, thời buổi nay thóc cao gạo kém, nhiều nhà ăn chạy từng ngày. Thế mà cô thấy vợ chồng chúng mày làm ăn tấn tới là cô mừng. Nhưng cô nghe người ta đồn là chúng mày bán thịt chó, ngoài ra còn bán cái thuốc nha. Cái thuốc gì nhỉ? À, chúng mày bán mai thúy phải không? Thế nên mới giàu nhanh như thế đúng không? Ờ, con Huyền nó nghe bọn thanh niên nó bảo thế đấy. Chỗ người nhà cô hỏi thật, có đúng là vợ chồng chúng mày bán cái thúy mai đấy không? Lão Khuỳnh dãy nảy đến như đỉa phải vôi. Ôi giời ơi, sao cô lại nói thế? Cháu làm ăn chân chính chứ, làm gì có cái chuyện buôn này buôn kia. Rồi công an người ta gô cỏ lại đấy. Cô không có tin tưởng con cháu gì cả. Lại được thêm con mụ Nga vợ lão, nhiều lần nhìn thấy bộ dáng quê mùa của bà cụ Bích, dậy này dậy kia, mụ ngứa mắt. Thế nhưng nể chồng, mụ cũng không dám làm gì. Nay nhân cái cơ hội này, mụ sừng cổ. Ôi giời, cô cái của mẹ gì mà nói cháu mình đi buôn ma túy mới giàu thế kia chứ. Có khi là ghen ăn tức ở đấy. Thôi, thế cô đi về cho. tưởng tử tế như thế nào thì vợ chồng tôi còn biếu còn xén. Chứ đây đằng này sống nó chả ra gì thì có mà lót lá đuổi về đấy. Mong bà cô Quý Hóa về cho. Lão Huỳnh cũng đang sẵn cơn tức phụ họa theo vợ. Thôi thì cô lại nhà. Nhà chúng cháu buôn thuốc phiện cho nên chẳng dám tiễn. Tưởng chừng ngọt nhạt thì vợ chồng thằng cháu nó nghe lời. Ai ngờ lại bị đuổi bẽ bàng như vậy. Bà Bích cũng chẳng cần phải nán lại thêm một giây, một phút nào nữa. Bà đội cái nón lên đầu rồi lùi thổi ra về. Nhìn bóng dáng của bà Bích đi khuất, mụ Nga vẫn còn đứng chống nạnh mà động. Đúng là già rồi mà còn mồm điêu. Đổ cho con cho cháu cái này cái kia. Không ra cái nước đôi mẹ gì cả. Lão Khuỳnh chỉ im lặng rồi nở nụ cười bí hiểm. Muốn biết được ông giàu à? Còn lâu ông mới nói nhá. Cứ ở đây mà mở. Tưởng rằng mọi thứ đến như thế là trời Phật thương. Nhưng người ta nói đã giao dịch với ma với quỷ, chắc chắn phải đến một ngày trả giá. Vợ chồng lão Huỳnh lúc này cũng chẳng giữ ý giữ tứ, bắt đầu tha hồ mà mua sắm đồ đạc, lấp đầy căn nhà trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Có lẽ như hưởng cuộc sống sung túc đã quen, lão Huỳnh quên dần công việc giết chó của mình. Lúc đầu thì còn vài ba ngày giết một con, nhưng dần già rồi cả tuần, nửa tháng, thậm chí cả tháng cũng chẳng động dao. Lão biết là bán thịt chó cho người dân nghèo thấm tháp gì so với số vàng của mình có. Thế rồi công việc giết chó để thiết đãi bọn ma đói quỷ đói vào giữa đêm khuya thanh vắng, vợ chồng của lão cũng bỏ bẵng. Lúc đầu thấy cũng bình thường, nhưng lâu dần, cứ đêm xuống là tiếng lục lọi len keng lại vang lên. Vợ chồng lão biết là lũ ma đói nó đòi ăn, nhưng bỏ nghề lâu, bây giờ tự dưng mà lại lích tích giết chó thì vợ chồng lão ngại. Lần lỡ mãi chẳng dậy làm thịt chó cho chúng nó ăn, tưởng rằng việc gì cũng có cách giải quyết, nhưng ấy lại là sai lầm. Vào một đêm trăng sáng vằng vặc, khi mà dường như sự chịu đựng của lũ ma quỷ nó đến giới hạn, chúng nó lũ lượt kéo về nhà lão Huỳnh, đứng lố nhà lố nhố mà gào thét lên hung tợn. Nghe những âm thanh ấy, hai vợ chồng tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn ở phía đầu giường những cái bóng lố nhà lố nhố đang đứng mà lay lay cái giường rung lên bần bật, trông đến là hãi. Giọng nói ồm ồm vang lên. Tao đã bảo chúng mày rồi, không ai cúng thịt chó cho chúng tao. Chúng tao thèm. Thèm. Lúc này vợ chồng nhà Huỳnh chọc ân hận thì đã muộn. Ngỡ rằng có vàng có bạc thì được hưởng thụ, ai dè lại không phải như vậy. Đúng là phải nuôi lũ cô hồn dã quỷ này bằng thịt chó, nhưng vợ chồng lão đã quên khuấy điều ấy. Khi mà những cánh tay xương sầu gớm ghiếc thít lên cổ vợ chồng nhà lão, thì họ mới van xin. Chúng tôi sai rồi, chúng tôi đền cho các người, chúng tôi đền cho các người. Lũ cô hồn dã quỷ nghe thế vậy thì mới buông tay, tha cho vợ chồng nhà lão. Trước khi đi, chúng còn bỏ lại một câu. Các người nhanh đi làm thịt chó đi. Tao đói lắm rồi. Hai vợ chồng mừng như điên, chạy đại ra đằng sau quán làm thịt chó. Thế nhưng lão chợt nhớ ra điều gì, quay lại nói nhỏ với vợ. Ôi tôi chết mẹ rồi. Lâu ngày không mổ chó, làm gì có con chó nào ở đây mà mổ. Mụ Nga thấy chồng nói vậy thì chu chéo. Ôi giời ơi, tôi biết ngay mà. Tôi đã dặn ông bao nhiêu lần rồi. Dù cháu không có làm nghề thì cũng phải đề phòng có một con để có mà tiếp khách chứ. Để trong những lúc cần kíp chứ. Thế mà. Mụ vừa dứt lời thì cái giọng nói kia lại vang lên. Sao? Không có thịt chó cho chúng tao à? Vợ chồng mày không giữ lời à? hai vợ chồng nhà Huỳnh không ai bảo ai, chạy thẳng đến cửa quán lao ra ngoài. Thế nhưng chỉ chạy được vài bước thì đâm sầm vào những cái bóng đen to lù lù, không biết đã đứng đó từ bao giờ. Giọng nói cứ đùng đùng ở bên tai: "Chúng mày giỏi lắm. Lại định chạy đi à?" Từ trên cành cây bàng, hai cái dây thòng lọng tròng xuống vào cổ của vợ chồng nhà Huỳnh, rồi cứ lôi sành sạch, trông vô cùng quỷ dị. Sợi thòng lọng cứ thít dần, rồi sau đó căng cứng cả ra, kéo hai vợ chồng lên, treo lủng lẳng. Hai người lúc đầu còn dãy giụa, thế nhưng vài phút sau thì toàn thân vợ chồng nhà ấy đứ đừ đừ. Trông thấy cảnh đó, lũ cô hồn dã quỷ lại cười khùng khục, vô cùng đáng sợ. "Chúng mày thật hứa thì tao cho chúng mày đi làm quỷ hầu tao." Sáng ngày hôm sau, người dân làng Đỗ Xá được một phen kinh hoàng khi thấy cảnh vợ chồng nhà lão Huỳnh treo cổ tự tử ở ngay cây bàng trước cửa quán. Dưới chân là tiếng gào khóc thương của hai con bé Hương Hoa. Tiếng khóc não nề làm cho mọi người ai cũng phải rơm rớm nước mắt, xót thương. Bấy giờ bà cụ Bích với cô Huyền chẳng biết từ đâu chạy đến cũng khóc lóc thảm thiết. Bà cụ Bích nhìn hai cái xác đang đung đưa mà buông lời trách móc: "Huỳnh ơi là Huỳnh, Nga ơi là Nga, sao lại ra cái cớ sự này? Đang nghiền đang lành thế này mà chúng mày bỏ con bỏ cái mà đi à cháu ơi? Chúng mày có cái tội cái nợ gì thì cũng phải nghĩ đến con cháu chúng mày chứ." Thấy người nhà lão Huỳnh khóc lóc thảm thiết, người làng Đỗ Xá mới kéo nhau đi, tập trung gọi thêm người để mà hạ hai cái tử thi trên cây xuống. Lúc bọn họ đang định làm thì từ đâu sọc lên mùi thịt chó luộc thơm phưng phức, ai nấy nuốt nước bọt ầng ực. Nhưng mấy phút sau, chẳng hiểu cớ làm sao mà cái mùi ấy lại biến thành cái mùi ôi thiêu, tanh nồng cả lên, đến là hãi, rợn cả người. Cái mùi ấy làm cho người ta giạt cả da, đưa tay bịt mũi, như thể tránh cái thứ ấy nó xâm nhập vào cơ thể. Đám người bấy giờ mới nhìn lên thì họ lại càng thêm kinh hoàng. Hai cái xác của vợ chồng nhà lão Huỳnh chẳng hiểu làm sao bây giờ trở nên bầm tím gớm ghiếc, rồi bịch một cái, cả hai cái xác rơi xuống đất. Những tiếng vo ve vang lên là lũ ruồi nhặng từ đâu bay về bu đông kìn kịch. Trông hai cái xác bây giờ phủ đen như là xôi đỗ đen vậy. Phần lớn những người trong đám đông liền quay đầu bỏ về luôn, không cả dám ló mặt lại. Lúc này chỉ có bọn thanh niên, vừa là khách quen, vừa là những thằng cứng vía, đang cố gắng bịt mũi tránh đi mùi ôi thối, rồi lấy cái mo cau xua lũ rồi nhặt, nhưng cũng chẳng ăn thua. Như nhớ ra điều gì, một thằng vội vàng chạy vào trong sân nhà lão Huỳnh, móc ra một bó rơm, chỗ mà lão hay thui chó, rồi châm lửa đốt. Việc ấy ngay lập tức phát huy tác dụng, xua đuổi được bầy ruồi nhặng. Được sự giúp đỡ của bà con chòm xóm, đám ma của vợ chồng lão Huỳnh cũng được tổ chức. Vì cái mùi tử khí ôi thối nồng nặc, cho nên người ta đưa ma ngay trong buổi chiều hôm ấy. Chứng kiến sự ra đi đột ngột của vợ chồng nhà lão Huỳnh, người làng lại được một phen đồn đại dỉ tai nhau: "Bố tiên sư cái vợ chồng nhà Huỳnh chọc, cái mảnh đất ma quỷ ở như thế mà còn dám mua mà buôn mà bán. Đấy, thế bây giờ chả sáng mắt ra chưa? Chứ có tiền lại mà đâm đầu vào à? Trò chết." Một người khác lại nói: "Không biết là buôn bán cái kiểu gì mà phất nhanh thế. Âu nó cũng là cái nghiệp đấy. Ăn của trời rưng rưng nước mắt, các cụ nói có sai đâu. Bây giờ thì trương mắt ếch nhá. Thôi, công các bà, sao lại ác mồm thế? Người ta chết thì cũng chết rồi, mà cũng có ai biết nội tình là gì đâu. Mỗi người một ý, người bán bàn ra kẻ tán vào, làm cho cái chết của vợ chồng nhà Huỳnh Chọc lại càng thêm ly kỳ. Và cũng kể từ đây, cái quán thịt chó cây bàng và gian nhà khang trang bề thế, ở trên khu đất người ta đồn đại là ma quỷ cũng chính thức đóng cửa. Vì chứng kiến cái chết quá thảm thiết của hai vợ chồng, bà Bích và cô Huyền đón con Hương con Hoa về nuôi nấng đỡ đần. Đương nhiên là căn nhà ấy bỏ trống, cái hũ vàng mà vợ chồng nhà Huỳnh giao dịch với ma quỷ cũng không ai biết nữa, bởi vì vợ chồng nhà lão cất ở một nơi vô cùng kín đáo. Tưởng chừng mảnh đất năm xưa sẽ chẳng ai động đến, cứ thế mà bỏ hoang trước sự đồn đại ma quái. Thế nhưng căn nhà cùng với cái quán chỉ để như vậy có 2 tháng sau thì lại có một đôi vợ chồng trẻ đến hỏi. Tất nhiên là trước khi mua, họ có hỏi những người xung quanh, cũng được nghe những sự ma sự quái. Nhưng mà họ bảo là trên đời này làm gì có ma có quỷ, nó chỉ là cái sản phẩm của trí tưởng tượng của đời người đời mà thôi. Cuối cùng họ gặp bà Bích chốt việc mua lại căn nhà, cái quán của vợ chồng lão Huỳnh. Mặc dù bà Bích cũng đã khuyên bảo họ, nhưng bằng vào sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, họ cũng chẳng coi những lời ấy ra gì. Căn nhà và cái quán cuối cùng cũng lại về tay họ một cách rẻ mạt, tương tự như lúc vợ chồng nhà Huỳnh mua lại mảnh đất của cha con nhà Hậu Môn. Điều trùng hợp ngẫu nhiên, thế nào mà hai vợ chồng nhà ấy cũng lại làm nghề bán thịt chó. Sau một thời gian, họ cũng lại giàu lên nhanh chóng, có cuộc sống sung túc, thậm chí còn giàu hơn cả vợ chồng nhà Huỳnh năm xưa. Vào một buổi sáng đẹp trời, rồi người làng Đỗ Xá lại được một phen xôn xao khi thấy vợ chồng nhà ấy lại treo cổ, hai cái xác cứ phất phơ trước gió. Trong quá trình hạ hai cái tử thi ấy xuống thì cũng y như là vợ chồng nhà lão Huỳnh ngày trước. Người làng hốt lắm, sự ma quái lại bùng lên. Sau cái chết của vợ chồng nhà kia, làng Đỗ Xá nhuộm màu tang tóc, khu đất được người ta đặt tên là mảnh đất nhà lão Huỳnh bây giờ trở thành một điểm tối kỵ của làng Đỗ Xá, không ai dám bén mảng. Người ta sợ lỡ may mà vào đấy mà gặp ma gặp quỷ, rồi đến sáng ngày hôm sau rồi lại lủng lẳng ở trên cây bàng thì chết. Thế nhưng cái nơi tưởng chừng là cấm địa của ma quỷ ấy lại là nơi mà lũ thanh niên trong làng cá cược trong những cơn say rượu. Với phần thưởng là 2 triệu đồng, thằng Bình con nhà bà Bái nhanh chóng nhận lời vào nhà lão Huỳnh ngủ qua đêm theo lời thách đố của chúng bạn. Những gì diễn ra sau đó làm cho bọn thanh niên đến già cho kẹo các vàng cũng chẳng dám quay lại đất ấy nữa. Buổi sáng sau bữa nhậu thách đố nhau, đêm hôm ấy thằng Bình có mặt tại ngôi nhà của lão Huỳnh ngày trước để đảm bảo có thể ăn lo no ngủ kỹ. Trước khi đến đây, nó xách theo chai lít rưỡi rượu, bụng bảo dạ rằng bố mày nốc nhiều rượu thế này thì có mà súng bắn bên tai bố cũng chả thèm dậy. Quả thật là sau khi uống hết lít, thằng Bình còn chẳng biết trời chăng gì cả, cứ nằm chỏng vó ngay trên cái giường mà vợ chồng trẻ kia để lại. Tiếng ấy như kéo gỗ vang lên. Căn nhà vốn dĩ là nhà hoang, nay lại tưởng là bọn lâm tặc nó đến nó dỡ nhà. Đang ngủ say, tự nhiên có bàn tay vỗ vỗ vào má thằng Bình. Anh gì ơi, dậy, dậy. Bình thường ngủ mê mệt như thế, làm gì có ai có sức mà gọi được nó. Ấy thế mà âm thanh kia nhẹ nhàng lại có thể đánh thức nó dậy. Thằng Bình từ từ mở mắt, chẳng hiểu ánh điện từ đâu chiếu vào mặt làm cho nó bối rối. Sáng rồi đấy à? Vừa mới ngủ cơ mà. Đưa mắt nhìn ra phía trước, lại thấy có người phụ nữ khỏa thân ngồi quay lưng lại phía nó. Mặc dù say đấy, nhưng nó chắc chắn đây là người phụ nữ, bởi vì chỉ có đàn bà con gái mới búi tóc thế kia, với lại thân hình mỏng manh, cái eo thì bó vào trông đến gọn, tấm lưng trắng mịn màng, không có lấy cả một vệt mũi đốt. Giọng nói đàn bà réo rắt vang lên. Thân em 16 tuổi đầu, cha em ép gả làm dâu nhà người. Nói ra sợ chị em cười. Năm ba chuyện thảm, 9-10 chuyện cay. Nhìn tấm thân nõn nà ấy, con lợn lòng của thằng Bình trỗi dậy. Mặc dù là say, nhưng nó cố lê lại gần cái tấm thân kia, toan đưa tay lên lưng của người ấy, thì bất giác người đàn bà quay lại. Vừa nhìn, men rượu trong người của thằng Bình bay biến. Đối diện với nó lúc này không phải là người con gái xinh đẹp nữa. Mái tóc bết bát phủ trên một cái đầu lâu xương sọ ghê rợn, trông xám xám trắng trắng đến là hãi. Tao muốn ăn thịt chó. Tao muốn ăn thịt chó. Tao đói. Cho tao ăn thịt chó nhanh lên. Nhanh lên. Căn nhà bỗng chốc tối sầm lại, không còn đèn đóm gì. Thằng Bình hoảng loạn muốn chạy ra khỏi căn nhà, nhưng từ bốn phía trên vách tường xuất hiện những thân ảnh mờ mờ, đen đen trắng trắng, chặn đường nó lại. Thấy cảnh ấy, tay chân thằng Bình bồn rộn. Trong phút chốc, nó đứ đừ đừ như bị ai đè chặt ở trên giường. Rồi sau đó, người đàn bà với cái đầu lâu xương sọ kia nhảy chồm lên người nó, mà túm lấy vai thằng Bình cứ lắc dầm dập, đòi ăn thịt chó. Bốn cái bóng tiến lại cầm bốn chân giường nhấc bổng lên cao ngang vai, rồi sau đó cứ chạy sầm sập ở trong nhà ngược xuôi. Chúng nó quay cái giường tít thò lò. Thằng Bình bấy giờ sợ đến nỗi mắt cứ trợn trắng lên, sùi cả bọt mép, ngất lịm tại chỗ. Sáng ngày hôm sau, đám bạn của thằng Bình đến nơi, thấy nó nằm rũ rượi ở đó thì vội vàng đưa đến trạm xá cấp cứu. May mắn là thằng Bình tỉnh lại, nhưng từ ấy thần trí không còn minh mẫn. Gặp ai nó cũng chỉ lắp bắp đúng một câu. Không, tôi không có thịt chó đâu. Tôi xin các người. Sự ma quái ấy không chỉ diễn ra ở mỗi mảnh đất nhà lão Khuỳnh, mà còn lan ra khắp cả làng Đỗ Xá. Không biết từ bao giờ, ban đêm người ta chẳng dám ra ngoài. Đặc biệt là sau 9 giờ tối, tuyệt đối không thể có bóng người nào ở trên đường làng. Không hiểu tại sao, cứ độ 12 giờ đêm, chó cả làng cứ cắn nhấm nha nhấm nhặng, rồi chu lên ghê rợn. Thỉnh thoảng lại kêu lên cứ oang oang. Điều kinh khủng nhất là sáng ngày hôm sau, người ta thấy xác một con chó treo lủng lẳng trên cây bàng nhà lão Khuỳnh, bốc mùi tanh hôi ruồi nhặng khắp cả làng Đỗ Xá. Biết rằng những sự ấy chẳng phải là do người làm ra, để tránh tai họa khủng khiếp ập lên đầu bất kỳ lúc nào, người ta họp lại với nhau tìm cách giải quyết. Biết bao nhiêu người tự xưng là cao thủ trong làng bắt ma diệt quỷ ở quanh đấy cũng được mời đến, nhưng đều là thất bại. Thậm chí có người còn phải bỏ cả mạng mình lại. Những người may mắn không bị đám quỷ kia nó gọi xuống làm quỷ hầu, vậy cũng hóa điên hóa dại, có khi còn bốc cứt mà ăn sống. Từ ấy, lời đồn đại về làng Đỗ Xá có quỷ lan khắp cả một vùng, làm cho người ta khiếp sợ. Người làng Đỗ Xá chìm trong sự u tối ma mị. Thế nhưng đời người, cao nhân ắt có cao nhân trị. Núi cao còn có núi cao hơn. Đã có yêu ma quỷ quái thì khắc có pháp sư xuất hiện Đây cũng là sự sắp xếp của thiên đạo vô minh. Một buổi chiều nọ, có người ăn mày từ đâu đến, đi vào làng đỗ xá ăn xin. Mùi oi oi, khăm khắm của ông ta nồng nặc, đi đến đâu cũng bị người ta xua đuổi. Chỉ có duy nhất mẹ con nhà bà Bích thấy ông ăn mày khổ sở quá, mới mời vào nhà cho ăn uống đàng hoàng. Còn không quên bảo ông ta ra giếng tắm giặt, xua đi cái mùi ấy. Thấy mẹ con nhà bà Bích nhân từ, bấy giờ lão ăn mày mới bảo: đội ơn bà và cô có tấm lòng Bồ Tát rủ lòng thương. Nói thật với bà và cô, ta không phải là ăn mày, mà ta là pháp sư từ trên núi xuống. Bấm tinh tượng thấy làng đỗ xá này có vấn đề. Nhìn từ xa thấy bầu trời âm dương lẫn lộn, cho nên giả ăn mày về đây xem xét tình hình. Quả thật nơi đây oán khí nặng lắm, nó chuyển thành màu tím ngắt ra, không biết là do cái nghiệp lực gì gây lên. Nghe đến đây, bà cụ Bích mếu máo, lấy gấu áo chấm nước mắt. May quá, thế là làng đỗ xá có hy vọng rồi. Trước tiên, tôi xin cảm tạ thầy. Bà Bích định quỳ xuống, người ăn mày ngăn lại. Bà đừng làm thế, bổn phận trừ ma diệt quỷ là của chúng tôi. Bà và cô cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức. Tối nay lúc nào có tín hiệu của tôi thì bà dẫn mọi người đến mảnh đất có cây bàng cổ thụ ấy để tìm hiểu nguồn cơn, nghe chưa? Rồi sau đó, người ấn mày bắt đầu dặn dò bà mẹ con bà Bích vài việc. Cho đến khi màn đêm buông xuống, lúc này làn sương mờ mờ ảo ảo tràn ra từ khu vực nhà lão Khuỳnh, bao phủ cả làng đỗ xá, trở thành một vùng mông lung ma quái. Lũ ma quỷ cũng bắt đầu xuất hiện như những cái bóng đen thù lùi, đi đi lại lại vật vờ ở trong làng. Bây giờ mà chúng nó phát hiện ra ai bước chân ra ngoài đường, thoát khỏi sự bảo vệ của thổ công gia tiên ở trong nhà, thì là chui vào trong ma trận của chúng nó. Chúng nó có mà nhai đầu, giết sống. Ấy thế mà người ăn mày lại xuất hiện, cứ thoăn thoắt nhanh như sóc. Lũ ăn mày, lũ ma quỷ đuổi theo ông ấy như đàn thú dữ săn mồi. Đang chạy, đột nhiên người ăn mày đứng sững lại, rút một thanh kiếm gỗ ở trên vai. Thanh kiếm cầm trên tay lăm lăm, người ăn mày lập tức bắt ấn, điểm liên tục 7 lần vào thanh kiếm. Cứ cách một đoạn, ông lại điểm trên lưỡi kiếm. Thanh kiếm lập lòe tỏa ra luồng ánh sáng đỏ ở trên 7 điểm kia. Luồng sáng chiếu rọi trong không gian, xua đi sương mù. Lũ ma quỷ lóa mắt, chúng nó trong một hồi bối rối thì định thần, rồi gào lên ghê giận. Hôm nay lại có người xuất hiện ở nơi đây, mày sẽ không có đường về đâu. Lão ăn mày đứng đó, giọng thách thức: lũ cô hồn dã quỷ chúng bay, chết rồi không chịu đi đầu thai mà còn bấu víu dương gian hại người. Chúng bay nghĩ là tiếp được của tao mấy chiêu đây. Nói đoạn, lão ăn mày hướng mũi kiếm đỏ rực về phía bảy ma chúng quỷ, rồi phóng ra những luồng pháp lực kinh khủng. Ông ta ném lên không trung những lá bùa. Lá bùa bốc cháy đùng đùng, hóa thành những hỏa cầu xoay tròn. Lũ ma quỷ bay vút lên trên cành tre lúc liễu, vươn cánh tay dài để túm ông ấy. Ấy thế mà những hỏa cầu kia thiêu đốt, những cánh tay cháy bùng bùng phải rụt về. Bọn ma quỷ hô phong hoán vũ, tạo thành cát đá mù mịt, thổi ầm ầm về phía người ăn mày. Trong chốc lát, người ăn mày từ thế chủ động lại thành bị động, không thể điều khiển được hỏa cầu. Hỏa cầu cứ thế mất đi pháp lực mà tan thành tro bụi. Biết mình đã mất đi một vật hộ thân, lão ăn mày liền vung kiếm chém tứ tung vào bầy ma quỷ. Chúng nó rên la đau đớn. Cho đến khi gió ngừng thổi, cát bụi không còn mù mịt nữa, người ăn mày lao thẳng đến mà chém mà giết. Đám ma quỷ bị chúng kiếm thì tan thành mây khói, hút thẳng vào trong 7 điểm sáng trên kiếm. Trước mặt của người ăn mày bỗng nhiên vang lên những tiếng sầm sập sầm sập. Là một đạo quân đầu trâu mặt ngựa, tay cầm giáo kiếm. Người ăn mày bình tĩnh rút trong túi ra một đạo bùa niệm chú, sau đó ném đạo bùa lên trời. Từ trong đạo bùa hóa thành hình một chiếc gương, mặt gương vàng rực, từ ấy bắn ra những mũi tên bay vù vù tới quân đầu trâu mặt ngựa. Mũi tên đến lúc ngừng bay thì cũng là lúc đám đầu trâu mặt ngựa bên dưới bị trúng tên, hóa thành khói đen mà biến mất hết. Người ăn mày càng đánh càng hăng, sau đó ông ta di chuyển đến mảnh đất nhà lão Khuỳnh. Từ trên cây bàng, những sợi dây thừng dài thòng lòng to như cổ tay vụt lên vụt xuống chan chát, giống như những cây roi khổng lồ đánh tới người ăn mày. Ông ta vận lên thân pháp né tránh ngược xuôi. Đoạn ông ta đứng chống nạnh chỉ tay: lũ ma quỷ chúng bay, chỉ có như vậy thôi sao? Vừa dứt lời, ông ta dùng thanh kiếm đỏ rực mà chém tới. Những sợi thòng lọng bị trúng kiếm, vang lên những tiếng la hét rợn người. Nào ngờ lũ ma quỷ vô cùng quỷ quyệt, chúng nó hiện ra ngay sau lưng người ăn mày, đẩy ông ta về phía gốc cây bàng. Người ăn mày bị trúng đòn, một sợi dây thừng vụt thẳng vào ngực, miệng phun máu đỏ tươi. Bấy giờ, từ trên cây bàng, những khuôn mặt đầu lâu xương sọ, chỉ lơ thơ vài sợi tóc, thòng theo những sợi dây thừng mà xuống, cười khanh khách. Đối mặt với chúng tao, chỉ có đường chết, chỉ có đường chết. Thế nhưng bảy ma chúng quỷ lại không biết một điều rằng người ăn mày bị đánh thổ huyết, máu phun lên trên cây kiếm thất tinh. Thanh kiếm đột nhiên hút máu, lập lòe tia sáng. Nó trở lên vô cùng mạnh mẽ, công lực đại tăng. Người ăn mày đưa ngón tay chấm máu vừa thổ huyết, liên tục bôi lên lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm bây giờ chuyển sang màu vàng rực, trông lung linh huyền ảo. Lẩn khuất ở trong đó có những tia bạc lạ thường. Người ăn mày cố gắng nhịn cơn đau mà vung kiếm lao vào chém lũ ma quỷ như điên như dại. Lũ ma quỷ tan biến không cả kịp kêu gào. Chỉ thấy trên cây bàng trời không có gió, mà tựa hồ như bị một người nào đó có đại lực thần ôm gốc cây rung lên bần bật, lá cây bay xào xạc. Loáng thoáng còn mấy cái bóng lố nhố đứng rúm vào một góc. Nhìn bộ dáng của chúng, người ấn mày cười cười: còn không mau chịu trói, hay là định để tao đánh cho hồn phi phách tán, vĩnh kiếp không được siêu sinh? Lũ cô hồn dã quỷ nhìn thanh kiếm vàng rực lăm lăm trên tay của người ăn mày thì vội vàng quỳ xuống: Xin thầy tha cho, chúng tôi quấy nhiễu dân gian là đã mắc đại tội, xin để chúng tôi có cơ hội đầu thai. Người ăn mày lấy ra một quả pháo sáng châm lửa. Trong nháy mắt, tia pháo rít lên, bay lên nổ tung sáng rực cả bầu trời làng Đỗ Xá. Bóng đêm của làng Đỗ Xá không còn bị sương mù che phủ nữa, trăng sáng vằng vặc. Ở trên đường làng, bà Bích cùng với chị Huyền theo lệnh của người ăn mày dẫn một đám người làng Đỗ Xá, đèn đuốc sáng trưng, chạy đến khu đất nhà lão Khuỳnh. Đến khi tới nơi, đám người làng Đỗ Xá xôn xao chỉ trỏ. Họ nhìn thấy cả người ăn mày và cả đám cô hồn dã quỷ mờ ảo đang quỳ gục. Bà Bích bấy giờ mới giải thích: thưa bà con, ông ăn mày này sáng ngày ăn xin ở làng ta thực sự là một pháp sư, là thầy biết làng ta có ma quỷ lộng hành cho nên ứng thiên đạo về đây mà giúp đỡ. Người làng Đỗ Xá nghe vậy thì lại một phen nhao nhao. Bấy giờ người ăn mày mới giơ tay ra hiệu. Bà con trật tự để tôi tra khảo xem cái lũ cô hồn dã quỷ này vì cái cớ sự gì mà lại ở đây sách nhiễu dương gian, để con có cách mà xử lý chúng nó. Nghe đến đây, không ai bảo ai, mọi người im phăng phắc. Bây giờ người ăn mày chỉ thanh kiếm vào lũ cô hồn dã quỷ mà khảo. Tại sao chúng mày to gan bấu víu dương gian mà không về cõi âm chịu đầu thai chuyển kiếp? Bây giờ lũ cô hồn dã quỷ mới mếu máo kể lại. Thì ra ấy là cũng là một đám ăn mày sống cách đây đến dễ cả trăm năm. Đến làng Đỗ Xá khi ấy là một ngôi làng chủ phú để xin ăn. Được chánh tổng nhận làm người ở. Nhưng lão chánh tổng vốn là phường gian ác, bóc lột người ta thậm tệ. Người ăn kẻ ở trong nhà lão ăn uống thì kham khổ, lại còn hay bị đòn roi. Một hôm nhà lão mổ chó để đãi khách từ trên huyện về. Đám người khi ấy bàn nhau trộm hết chỗ thịt chó, ăn một bữa no rồi bỏ đi nơi khác. Không ở đây nữa. Thế nhưng trộm xong còn chưa kịp mang đi thì gia nhân nhà lão tránh bắt được. Nhìn thấy rõ ràng nhân chứng vật chứng lù lù bắt quả tang. Đống thịt chó đã bị đám người làm dơ bẩn. Lão tránh điên tiết hạ lệnh cho đám lính tốt đánh chết hết. Bọn họ chết xong, lão vùi thay luôn ngay đằng sau nhà, trồng cây bàng lên ấy. Cây bàng cổ thụ ở trên đất nhà lão Khuỳnh chính là cây bàng năm xưa. Về sau vì ác quá, cuối đời lão Chánh cũng bị ma quỷ nó vật cho đến chết. Ngôi nhà của lão vốn người đông kẻ ra kẻ vào, thế nhưng trong phút chốc vì lời đồn đại của ma quỷ hóa thành một nơi hoang vu, đến con cháu cũng chẳng dám ở. Tuy nhiên vì âm khí ở đấy quá nặng, chưa có một thầy nào trấn giải được, mảnh đất cứ thế mà tồn tại đến ngày hôm nay. Bố con nhà ông Hậu ông Môn vốn dĩ chính là hậu duệ năm xưa nhà Chánh tổng. Các cụ nói cấm có sai, đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Đến đời thằng Hậu thì đúng gọi là đi bán muối. Bây giờ nó thành nghiện, sống giặt dẹo hút chích. Âu nó cũng là cái giá phải trả từ nghiệp kiếp của cha ông. Nghe xong câu chuyện, người làng Đỗ Xá mới hiểu rõ ngọn ngành. Sự quỷ dị diễn ra bấy lâu. Người ăn mày lấy ra từ trong tay nải mấy cái hũ, cho đám cô hồn dã quỷ vào trong phong ấn lại. Trước khi ông đi, còn không quên ở lại một ngày chữa trị hết cho những người điên điên dở dở bị ma quỷ nó bắt vía. Sự yên bình trở lại làng Đỗ Xá. Mỗi một lần người dân ở đây nhắc lại câu chuyện năm xưa ở làng mình cho con cháu nghe, còn không quên dạy con cháu về đạo làm người, về tình yêu thương giữa người với người, sống làm sao cho tốt đời đẹp đạo để sau này không phải trả nghiệp. Chỉ là mảnh đất nhà lão Khuỳnh Trọc, người ta cũng chẳng dám mua để ở. Mặc dù biết là sự ma sự quỷ nó hết đấy, thế nhưng nó như là nỗi ám ảnh biết bao năm. Cuối cùng chính quyền xã quyết định là xây một cái nhà văn hóa ở đó. Dần dần các hoạt động của làng xã họp hành, rồi các hoạt động phong trào thanh thiếu niên hát hò văn nghệ cũng ở đấy. Sinh khí cũng được trở lại, cuộc sống mới được yên ổn. Cho đến một ngày, cô Huyền sau này lấy chồng, chả hiểu làm sao cái duyên cái số nó đưa nó đẩy. Hai vợ chồng lại mở quán thịt chó. hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, ở Lương Duy, ở các tác phẩm của Lương Duy thì có một cái đặc điểm, đó là cái tính nhân văn nó rất là cao. Tính nhân văn ở trong tác phẩm của Lương Duy nó rất là cao. Phải thừa nhận một điều là như thế trong rất nhiều chuyện. Kể cả cái dòng chuyện Pháp Sư Tấu Hài như Lão Tam Lão Tứ thì nó cũng ẩn chứa những cái yếu tố nhân văn, những cái bài học răn đời, dạy người. Có thể đây cũng là một cái đặc điểm mà làm lên cái chất của từng tác giả. Đúng không ạ? Còn cá nhân anh Tũng thì sau khi đọc bộ này xong thì cái cảm xúc đầu tiên của anh là thèm thịt chó. Anh thì nói thật là quan điểm của anh là chó là bạn. Đúng, chó là bạn. Thế nhưng chỉ là những con chó anh nuôi thôi. Còn chó của người khác thì ngon. Anh cũng nuôi chó. Bạn nào mà kết bạn Facebook với mình lâu lâu rồi thì cũng biết là mình ngày xưa mình cũng có nuôi chó, nuôi mấy con Alaska. Nhưng mà đến lúc mà có vợ con, có tụi nhỏ rồi thì mình không có nuôi nữa, tại vì nó cái lông nó rụng nhiều quá, nó không tốt cho hô hấp của lũ nhỏ. Mình không có nuôi nữa. Nên mình cũng rất là yêu động vật, rất là yêu chó. Tuy nhiên là mình cũng coi chó là bạn. Đúng. Nhưng mà chỉ là chó mình nuôi là bạn thôi. Còn chó người khác thì mình không biết. Chó người khác thì nó ngon. Đấy là sự thật là như thế. nhắc đến cái thịt chó thì tôi có thằng bạn lạ lắm. Tự nhiên nhắc đến thịt chó mình nhớ. Mình nhớ. Là thằng bạn tôi nó hay lắm. Nó không ăn được nước mắm, nó không ăn được mắm tôm. Kể cả những cái bữa ăn bình thường thôi, nó không ăn nước mắm bao giờ cả. Thứ duy nhất nó chấm mặn đó là súp. Không ăn được cả hạt nêm luôn, dị ứng. Cứ ăn hạt nêm mới dính tí mì chính vào là ông đau bụng. Và mắm tôm với lại nước mắm nó cũng không có ăn. Ông chỉ ăn súp và muối. Bảo thằng này rất là hợp sang bên Tây. Bởi vì là bên Tây người ta cũng chủ yếu là ăn súp và ăn muối thôi. Thậm chí người ta còn ăn muối, không có súp. Không có khái niệm, không có súp. Thế là cứ mỗi một lần đi ăn thịt chó là buồn cười lắm. Cũng không chấm tương luôn. Cứ thịt chó chấm súp. Vắt thêm cho miếng chanh vào thế thôi. Tôi không thể hiểu nổi là ăn thịt chó mà không có mắm tôm nó thành cái thứ gì. Không hình dung nổi. Không biết là thịt chó mà không có lá mơ, không mắm tôm thì nó thành cái gì nữa. Không biết ăn là cái mùi vị nó như thế nào nữa. Mình ăn thử thì mình cũng không thấy nó ra cái chất thịt chó. Cảm giác mình nó vẫn là cái miếng thịt chó đó các bạn. Chấm súp ăn nó lạ lắm. Ăn nó như là bò nhai rơm á. Thà không ăn còn hơn. Thế nhưng mà nó lại rất máu ăn thịt chó. Thằng bạn tôi nó máu ăn thịt chó lắm. Mặc dù là ăn thịt chó chấm súp. Nó máu ăn lắm. Mình cũng thử chấm súp ăn. Nhưng mà mình đúng là cảm giác mà như là bò nhai rơm. Nó làm sao ạ. Thì trời ơi, ăn thịt chó chấm bột canh thì nó làm sao em? Nó ra cái gì đâu em? Nó ra làm sao? Thịt chó là nó phải có mắm tôm. Mà còn một cái điều thú vị nữa mà tôi chia sẻ thì không biết là anh em có thấy như thế không, nhưng mà để mà cái mắm tôm pha thịt chó nó cũng rất là cầu kỳ nha các bạn. Nó rất là cầu kỳ. Tôi đã từng thấy một Lý Gia Thành. Anh vừa mới đọc cậu tẩy xong em ơi, chịu khó theo dõi một tí. Em dọa anh làm anh sợ quá. Lý Gia Thành, anh vừa mới hoàn thành cậu tẩy xong. Hello Tom Shai Vlog. Tôi đã từng nhìn thấy một nhà có truyền thống làm thịt chó phải đến, theo như mà ông cụ kể thì là từ thời ông của ông cụ đấy. Đó. Thì tính ra là phải 5 đời rồi. Từ thời ngày xưa bảo là từ lúc nhà còn phong kiến, thấy ghi trong cha gia phả là đã làm cái nghề mổ chó rồi. Thế thì thấy ông làm mà cái chế biến cái món mắm tôm nó cầu kỳ lắm. Ông ấy bảo là cái mắm tôm á, nếu như mà mình chấm măng thì lại phải pha một kiểu, chấm măng đắng chấm mắm tôm ngon phải không anh em? Chấm măng đắng pha một kiểu, chấm đậu rán lại phải pha một kiểu, và chấm ăn thịt chó lại phải pha một kiểu khác. Đấy, thế thì cái lần đấy thì mình cũng tò mò, mình cũng vào xem, và vì là mình thân quen với ông ấy, thế nên là mình là khách quen, nên là ông ấy cũng không giấu. Thật ra thì mình biết là trong đó là có những cái gia vị là ông đã để sẵn rồi. Thì mình anh cảm ơn An Phan hồi nãy super chat nghe, thì ông đã pha sẵn rồi, và mình có nhìn thì mình cũng chẳng biết nó là cái gì. Thế nhưng mà mình thấy là gì, ngoài là mì chính, cái hỗn hợp mì chính súp và những cái gia vị đặc biệt sẵn, thì ông ấy lấy cái nước mỡ đó, các bạn, cái nước mỡ phi cái mỡ của con chó, ông lọc ra, ông dán lên, lấy cái mỡ đó phi với hành. Nhưng mà ông ấy không lấy cái hành đó, mà ông ấy chỉ lấy cái nước mỡ đó, ông ấy cho, ông ấy đun nóng lên, thật nóng lên, và sau đó là ông ấy đổ vào trong cái hỗn hợp mắm tôm và những cái gia vị kia đó. Sau đó là ông để cho nó nguội đi, tức là lúc đó là cái mắm tôm nó hơi tai tái rồi, ăn nó rất là yên tâm. Để cho nó nguội đi, thì ông cho thêm chanh, ớt, không có tỏi. Tôi thấy, tôi đã từng xem một vài cái kênh review về ẩm thực, người ta nói là mắm tôm chấm thịt chó cho tỏi, nhưng mà tôi thấy ông bảo là không cho tỏi, không cho gừng tỏi, cho gừng tỏi là không đúng, ông bảo thế. Thì không biết những cái quán mà họ làm mắm tôm ăn thịt chó cho tỏi nó như nào. Nhưng mà ông này thì ông khẳng định là không có. Thì cuối cùng, cái khâu cuối cùng đó, là ông ấy, cái rượu, các bạn, rượu nha. Chứ không phải như là cái anh review ẩm thực nào đó thì anh ấy cho bia. Có cái anh thánh thổi nến gì, cái anh cồn khô nào đó, anh bảo là pha với bia thì tôi cũng không biết. Thế nhưng mà cái ông này thì ông cho rượu, mà cái rượu đó cũng phải là cái rượu nó khác. Tức là cái rượu này, ông bảo cái rượu này là ông ấy chỉ để pha chế các loại nước chấm, dùng để pha chế các loại nước chấm và để nấu nướng. Nó gọi là rượu nấu, rượu dành cho nấu chứ không phải rượu dành cho uống. Đó, rượu dành chế biến. Thế thì cái rượu đó thì ông, nó có những cái đặc biệt mà mình cũng không biết, mình cũng không nếm. Thế nhưng mà nhìn nó trong veo, nó trong lắm. Là ông cho một ít vào đó. Thế thì để thứ nhất là làm nó dậy cái mùi mắm tôm lên, và nó cũng chín cái mắm tôm đi, ăn mà nó cảm giác nó yên bụng. Đấy, thế thì rất là cầu kỳ. Và anh phải nói thật lòng là ăn cái mắm tôm của ông cũng rất là riêng. Ăn cảm giác nó có một cái chất nó rất là riêng. Và với một cái tín đồ thịt chó như mình thì mình công nhận là ông ấy làm ngon. Ngon, không chê được. Đấy, thì cái đấy là một cái chia sẻ về cái môn thịt chó học. Tiết canh chó thì anh chưa được ăn. Anh cũng thấy nhiều người nói đến cái tiết canh chó nhưng mà anh chưa được ăn. Cái quán ở chỗ anh cũng chưa được, họ cũng không làm cái món tiết canh chó. Anh cũng chưa được ăn, anh thấy nhiều người làm ăn khen ngon lắm. Hello Lâm Huấn Trương. Anh hello ông Nam Vlog. Ê, Tùng Thùng Phi đã tán được gái trên đây cưới em bé đó hả? À, vậy em sẽ là đôi thứ 9 đấy. Trừ hai đôi đã bỏ nhau ra thì em là đôi thứ 9 là cưới nhau. Ông bạn Hiền Nguyễn khoái tôi thấy người ta review nó ngon mà mình thì cũng chưa được ăn. Ở chỗ mình họ không có làm. Chỗ mình thì họ không có làm. Nhưng mà thấy nhiều người cũng khen. Hello Phong Steve. À ha. Nói tóm lại là chó là bạn. Chó tôi nuôi là bạn của tôi. Chó tôi nuôi là bạn của tôi. Chó còn người khác thì ngon. Đây là sự thật là như thế. Ok, một lần nữa anh cảm ơn tác giả Lương Duy đã luôn luôn ưu ái thác quyền cho anh Tuấn. Và anh cũng mong rằng là chúng ta sẽ còn làm việc với nhau lâu dài. Bộ Lão Tam Lão Tứ phần tiếp theo thì chắc là một vài ngày tới tôi sẽ lên sóng thôi. Bởi vì tác giả Lương Duy cũng đã chuyển tác quyền cho rồi. Ngoài ra thì còn có một số bộ truyện lẻ thì tôi cũng sẽ lên sớm thôi. Ok. Ngày mai bạn Hiền Nguyễn Khoái tôi thấy link rồi, nhưng mà ngày hôm nay bận quá cũng chưa có thời gian ngồi nghiên cứu. Ngày mai chúng ta sẽ quyết định là dứt khoát là sẽ phải theo xem là tìm hiểu xem là ai giết cô Phương nha các bạn. Ở trong đám mây bốn lù. Ngày mai chúng ta nhất quyết là anh nhà mình sẽ tìm hiểu xem là ai giết cô Phương nha. Anh vẫn khẳng định là anh không. Anh không. Còn em thì anh biết. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.